Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 209, Sunet do dự. Cái này ta liền không biết. Có điều ta vẫn tương đối yêu thích trạch ở trong thôn. Shimura yêu nhún vai một cái. Chiến tranh tuy rằng có thể mang đến cho hắn lượng lớn chỗ tốt. Thế nhưng cũng là rất mệt mỏi, hắn lần thứ hai ra chiến trường cũng không đến bao lâu. Thế nhưng hầu như mỗi ngày đều đem chakra tiêu hao không còn một mống. Này từ lâu để hắn tâm thân uể oải. Ngươi nên ở nhà khỏe mạnh đợi. Lúc này Sunet cũng đi vào trong doanh trướng. Thỏa mãn nhìn Shimura yêu. Tiểu tử này rất nghe lời. Biết chiến tranh không phải hắn có thể tùy tiện tham dự. Cũng không có nhân vì lần này thắng lợi mà dương dương tự đắc, nguyên bản Sunet vẫn là rất lo lắng. Nàng lo lắng Shimura yêu bởi vậy có tự mãn chi tâm. Phải biết từ khi hắn xuất đạo tới nay đối mặt đều là cường giả A. Từ đặc biệt thượng nhẫn đến chuẩn ảnh cấp những khác cao thủ lại tới ảnh cấp cao thủ. Shimura yêu đều có với bọn hắn giao thủ qua. Thậm chí chiến thắng bọn họ, chuyện này đối với rất nhiều người tới nói đều là đáng giá cả đời nói. Khoác thành tựu Shimura yêu đến nay vẫn là một cái 8 tuổi đứa nhỏ A. Nàng sợ Shimura yêu vì vậy mà sản sinh tự mãn tâm tư. Này đối với hắn mà nói là cực kỳ không tốt. Lão sư, không cần đi làm sao? Shimura yêu hơi kinh ngạc nhìn về phía Sunet. Dù sao chiến sự kết thúc thường thường đều là Sunet bận rộn nhất thời điểm. Nàng là Konoha tốt nhất chữa bệnh ninja. Tương tự cũng là chữa bệnh bộ lão đại, chỉ là hắn chỉ liếc mắt nhìn. Liền không nhịn được ít từng ngụm nước. Thực sự là quá mê hoặc người. Sunet dĩ nhiên ở ngay trước mặt chính mình bắt đầu thoát nổi lên y vật. Hai người tuy rằng thường thường đồng thời tắm, cũng thường thường ngủ chung. Thế nhưng chuyện như vậy vẫn là quá mê người. Vượt qua 1m6 tiêu chuẩn thân cao. Trường kỳ rèn luyện khiến vóc người của nàng cũng biến thành cực hay. Hay không sẹo lồi có thể nói. Đáng tiếc duy nhất chính là Sunet trước ngực cái kia một đôi vẫn không có sau đó như vậy vĩ đại. Bất quá đối với thiếu nữ tới nói đã đầy đủ. Sunet phảng phất không có cảm nhận được Shimura yêu. Ánh mắt trực tiếp nhảy vào Shimura yêu vị trí bồn tắm. Mỹ Mỹ phao lên tắm đến. Trên mặt lộ ra thỏa mãn biểu hiện. Thật thoải mái a. Này một cái đầy đủ làm người mù muốn ngữ, sau đó nàng lại sẽ thân thể xoay chuyển qua đi. Đem phía sau lưng đặt ở Shimura yêu trước mặt. Nói rằng. Đến cho ta xoa một chút gánh, Shimura yêu sắc mặt tối sầm lại. Lão sư như ngươi vậy thật sự được không? Ngươi đây là ở mê người phạm tội có được hay không? Shimura yêu lần thứ hai oán niệm nổi lên bốn phía. Tại sao chính mình vẫn là một đứa bé? Như mình là một nam nhân. Tuyệt đối sẽ làm cho Sunet biết cái gì gọi là thật nam nhân. Lại dám như vậy quay lưng mặt quay về phía mình, trong lòng tuy rằng có oán niệm. Thế nhưng Shimura yêu trong tay vẫn là hành chuyển động, cầm lấy khăn mặt ở Sunet da thịt trắng như tuyết lên ma sát lên, vì dẫn ra sự chú ý của mình. Đồng thời nói rằng, lại nói, lão sư người vẫn không có nói cho ta biết chứ. Tại sao như thế sắp trở về rồi? Sunet Mỹ Mỹ hưởng thụ Shimura yêu sát bối nói rằng, này hay là muốn cảm tạ ngươi, người chữa bệnh nhẫn thuật không sai. Ở thêm vào con sen đại nhân sức mạnh, phần lớn thương hoạn đều đang bị các ngươi trị liệu gần đủ rồi. Không cần ta thêm ra tay. Vậy ngươi là không phải nên cảm tạ ta. Shimura yêu gật đầu bất đắc dĩ. Kỳ hoàng chi thuật skill tự nhiên là vô cùng tốt. Chúng nó nhưng là đem chính mình tay phải thương thế đều chữa trị xong. Lúc đó Sunet nhưng đối với thương thế như vậy bó tay toàn tập, lúc đó vì thu được kinh nghiệm càng nhiều chị, Shimura yêu cũng không có keo kiệt chính mình chakra, làm cho hôm nay Konoha tổn thất không lớn, nghĩ hay lắm. Sunet nhưng là nhắm hai mắt lại gắt giọng, tiểu tử còn muốn hướng mình muốn thưởng. Nằm mơ đi thôi, lão nương đậu hũ đều bị ngươi ăn gần đủ rồi có được hay không? Đừng tưởng rằng ta không biết ngươi vừa nãy cái kia sắc sắc ánh mắt. Đồng thời Sunet cũng bắt đầu đối với tương lai có một tia mê man. Nàng muốn cùng Shimura yêu đồng thời làm người bình thường sinh hoạt. Thế nhưng sự thực nhưng không ủng hộ nàng như thế làm đệ đệ Senju Nawaki cừu làm sao có thể không? Báo, muốn không phải mấy ngày nay có Shimura yêu ngủ ở bên người nàng. Bằng không nàng mỗi lần nằm mơ đều sẽ nhớ tới Nawaki bị Hanzo sát hại tình cảnh ngày ấy. Shimura yêu lên chiến trường, mà nàng nhưng làm ác mộng. Đây là Sunet vẫn không có cùng Shimura yêu nói nếu như không báo thù. Nàng ác mộng sẽ liên tục. Lẽ nào sau đó mỗi ngày đều muốn ôm Shimura yêu ngủ à? Nhưng là, báo thù nói nghe thì dễ. Hanzo thực lực nhưng là đứng nhẫn giới tầng cao nhất. Liền ngay cả giáo viên của nàng đệ tam Hokage muốn đánh bại Hanzo đều không phải rất dễ dàng. Có thể làm được phỏng chừng cũng chỉ có chính mình đại gia gia còn có nhị gia gia bọn họ chứ. Nghĩ tới đây Sunet lại lắc đầu. Nếu như hai vị gia gia còn trên đời, còn có ai dám sát hại Senju Nawaki? Thực lực của chính mình vẫn là quá yếu a. Nàng lại đem ánh mắt nhìn về phía Shimura yêu. Đây là một thiên tài. Thiên tài chân chính. Nàng xưa nay chưa bao giờ gặp thiên tài như vậy. Liền ngay cả bà nội đều chính mồm đã nói. Gia gia mình làm bà nội cũng không bằng hiện tại Shimura yêu. Đây là cỡ nào thiên tư? Nếu như là hắn, có lẽ có cơ hội có thể đánh bại Hanzo chứ. Nếu như hắn thật sự có thể làm được, Sunet không ngại vì hắn làm bất cứ chuyện gì. Chỉ là thực lực tăng lên là cần trả giá thật lớn. Không có lượng lớn ở chiến đấu như thế nào đi nữa thiên tài đều không thể trưởng thành trở thành cường giả tuyệt thế nhưng là, nàng không muốn lại để Shimura yêu như thế làm bây giờ Shimura yêu đã trở thành chúng thỉ chi. Từ phong chi quốc phản ứng cùng với thủy quốc tiên chiến nguyên do có thể thấy được hắn hiện tại đã tiến vào các quốc gia trong mắt Shimura yêu nếu như ra thôn đi ra ngoài làm nhiệm vụ rất dễ dàng. Bị người nhìn chằm chằm, đây là Sunet tối không muốn gặp lại, nàng đã không có Nawaki. Sunet mê man, ai, tất cả chờ ngày sau hãy nói đi. Cùng Sunet không giống chính là Shimura yêu nhưng là ở nghĩ một vài sự việc. Chiến trường này kết thúc so với chính mình tưởng tượng bên trong phải nhanh, vũ tri quốc tựa hồ còn có gì không bình thường, nhân vật không có nhìn thấy Nagato. Đương nhiên còn có Conan, bây giờ Conan nên còn không phải ngự tỷ, mà là một con tiểu loli chứ. Có muốn hay không sấn nàng còn nhỏ đi lừa gạt nàng. Suy nghĩ một chút Shimura yêu từ bỏ ý nghĩ này. Loli thành đáng quý, sinh mệnh giới càng cao hơn. Hiện tại cái mạng nhỏ của chính mình có thể đáng giá. Rất nhiều quốc gia đều nhìn chằm chằm đầu của hắn, hạt dưa Shimura yêu cũng không dám chạy khắp nơi. Động, đó là tìm đường chết hành vi. Danzo bọn họ cũng sẽ không cho phép chính mình chạy loạn hơn nữa. Nagato bên người nên có Zetsu. Toàn thiên 24 giờ bảo vệ. Raigen dù sao cực kỳ trọng yếu. Bất kể là Uchiha Madara vẫn là Zetsu đều sẽ không cho phép Raigen xảy ra bất trắc Jiraiya tiếp cận. Nagato hay là không có vấn đề gì. Thế nhưng Shimura yêu cảm giác mình không giống nhau. Bây giờ hắn đã bị Zetsu nhìn chằm chằm. Nếu như đụng tới Uchiha Madara vị kia cụ ông vậy thì khổ ép. Đến thời điểm chết như thế nào cũng không biết. Đúng rồi, Uchiha Kagami tình huống thế nào? Shimura yêu một bên giúp Sunet đấm lưng một bên dò hỏi cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc. Đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.